Yêu em, cứ để anh, chương 55, ngọt ngào và cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau khi tỏ tình, Hạ Vi đang ngủ ngon giấc thì chuông đồng hồ reo lên khiến cô phải bật dậy. Sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị thì điện thoại cô bỗng reo lên tiếng tin nhắn. A, tiếng A bất giác phát lên khi cô đọc hàng tin nhắn đó. Hóa ra là Hạo Thiên, em xuống nhà đi anh đang đợi. Hạ Vi bước xuống thì bị thu hút ngay bởi con người đó. Người gì đâu mà đẹp trai lại còn dễ thương nữa chứ. GT, LT, Hạ Vi cười ngượng ngùng thầm thì, anh làm gì ở đây thế? Hạ Vi hỏi, đưa em đến công ty. Hạo Thiên thản nhiên trả lời. Hạ Vi cười một cái rồi Hạo Thiên dìu cô lên xe, ngồi ghế phụ lái gần cậu mà tim Hạ Vi cứ không yên. Cô liên tục cười mỉm khiến Hạo Thiên tò mò. Sao em cứ cười mãi thế? Tại em, thích, em vui là được. Hạo Thiên quay sang mỉm cười với cô nàng. Hạo Thiên cùng Hạ Vi vào công ty, Hạo Thiên liên tục trêu ghẹo cô, cả hai cười đùa vui vẻ. Nhân viên nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên vì chưa lần nào họ thấy tổng tài ác ma cười vui đến thế. Lại còn vui đùa với nữ nhân cơ chứ, mọi người đồn ầm ĩ khắp cả công ty. Tin đồn nhanh chóng trong chốc lát truyền đến tai Quân Vương. Quân Vương nghe kể xong lập tức đi tìm Hạo Thiên, cậu được chỉ xuống căn tin. Vừa xuống trước mặt cậu, Hạo Thiên đang vui đùa bên Hạ Vi. Họ dường như chẳng để ý đến xung quanh, trong đầu Quân Vương hiện lên câu hỏi, đã bao lâu rồi không còn nhìn thấy nụ cười đó của cậu vậy, Hạo Thiên? Quân Vương đứng lặng yên một lát rồi cúi mặt cúi mỉm cười, trong lòng cậu lúc này không hề giận Hạo Thiên mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Quân Vương cứ thế bỏ đi, tình, tin nhắn hiện lên trên điện thoại Hạo Thiên, lập tức về nhà ngay, sắc mặt Hạo Thiên không tốt, Hạ Vi thấy thế liền hỏi. Sao thế? Không có gì đâu, là ba ba gọi anh về nhà thôi. Em ở lại nhé, anh về rồi sẽ trở lại công ty. Hạo Thiên gấp gáp đứng lên rời đi. Một lát sau, ba ba con về rồi à? Hạo Thiên chào ba của mình. Chuyện này là sao? Sao con lại đòi hủy hôn? Ông tức giận cha hỏi. Con, không yêu cô ấy. Hạo Thiên trả lời một cách bình thản nhất có thể. Mau đi xin lỗi Tử Di ngay, nói rằng con suy nghĩ lại rồi. Hôn nhân vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Không, lần này con sẽ không nghe lời ba nữa. Người con yêu không phải cô ấy, người con muốn lấy càng không phải cô ấy. Hạo Thiên kiên quyết phản bác, ngươi cút ngay cho ta không muốn nghe ngươi giải thích, đi xin lỗi nó ngay. Tống Thiên Vương nắm chặt ly trà trên tay, nghiêm giọng nói. Hạo Thiên quay người đi một vài bước cậu ngừng lại nói. Cuộc đời con tự quyết định, cách chương.